Gả vào hào môn, tôi bị anti toàn mạng. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự dừng lại của Thiệu Dữ Nhất có chút đột ngột, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều. Sau khi dỗ dành anh ấy xong, tôi tiện tay ôm lấy gối ôm hình gấu râu, tiếp tục cuộn tròn trên ghế sofa chơi game. Còn Thiệu Dữ Nhất thì mở máy tính, bắt đầu xử lý công việc. Anh ấy vừa gõ bàn phím, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn tôi. Dù sao tôi cũng là minh tinh, rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác. Sau vài lần bị làm gián đoạn, cuối cùng tôi cũng thấy phiền. Tôi đổi sang vị trí quay lưng về phía anh ấy. Kết quả không lâu sau, tôi lại cảm nhận được ánh mắt không thể bỏ qua của anh ấy. Ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện anh ấy vậy mà lại đổi chỗ. Thật phiền phức, tôi bất đắc dĩ bỏ dậy, gãi gãi đầu, chuẩn bị chuyển địa điểm. Em đi đâu? Động tác trên tay Thiệu Dữ Nhất dừng lại. Đổi chỗ khác, tránh cho anh cứ quấy rầy em. Anh quấy rầy em? Anh ấy có chút kinh ngạc. Tôi hừ một tiếng, giơ hai ngón tay lên trước mắt mình, lạnh lùng nói, anh dùng ánh mắt quấy rầy em. Ha ha ha, Thiệu tổng dính người vậy sao? Sao tôi lại cảm thấy Kiều Linh không yêu Thiệu tổng lắm? Ngược lại là Thiệu tổng quan tâm Kiều Linh hơn nhỉ? Fan của Kiều Linh đúng là giỏi tưởng tượng. Thiệu tổng mới cho cô ta mấy cái liếc mắt đã bắt đầu giở trò PR tình cảm rồi. Nhưng mà nhà của Thiệu tổng bài trí cũng ấm áp phết đấy. Phim truyền hình lừa tôi rồi. Hóa ra không phải tổng tài bá đạo nào cũng thích phong cách lạnh lùng tối giản. Thiệu Cẩm Thập chưa từng đến nhà anh trai. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy môi trường sống của họ. Trong căn biệt thự cũ, phòng của Thiệu Dữ Nhất mang phong cách xám cho cao cấp, rất có gu. Gọn gàng ngăn nắp, nhưng bây giờ, lịch hoạt hình, gốc hình mèo con, lót chuột hình gấu Rilakkuma, những thứ mà trước đây anh trai cô ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ dùng, lại đang được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của anh. Ngay cả khuôn mặt lạnh lùng của anh trai cô ấy cũng trở nên đáng yêu hơn. Trong lòng Thiệu Cẩm Thập cảm thấy vô cùng phức tạp, vừa có chút vui mừng như kiểu cây khô đột nhiên nở hoa, lại vừa có chút khó chịu không nói rõ được. Dù sao trước đây cô ấy cũng không ít lần tỏ thái độ với Kiều Linh. Xong đời rồi, bây giờ mà vội vàng chạy đến gọi chị dâu, có phải trông sẽ rất hèn hạ không? Cách chương.